Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 462 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bật Ngục xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 462 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 462. Xa xa, Huyết Tổ hơi nghiêng đầu, biểu lộ có chút nghi hoặc. Hiển nhiên không rõ tại sao Lục Diệp không chết như những tu sĩ khác mà không bị thương chút nào. Nhưng linh trí mông lung không cho nàng quá nhiều năng lực suy nghĩ, cho nên mắt thấy Lục Diệp không chết, nàng liền lắc mình lướt về Lục Diệp bên này tốc độ vô cùng nhanh. Mới vừa vặn may mắn chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, Lục Diệp sầm mặt lại, biết rõ lần này sợ rằng thật sự lành ít dữ nhiều. Hắn có thể không nhìn sự khống chế của phân thân Bảo Huyết đối với lực lượng thanh tính, nhưng nếu đối phương tự mình giết tới, vậy hắn liền không có kế sách. Một đạo phân thân Bảo Huyết này mặc dù không phát huy được lực lượng thời kỳ Huyết Tổ đỉnh phong, nhưng phạm là chỉ phát huy một thành, vậy không phải một nguyệt giao như hắn có thể ngăn. Mắt thấy Bảo Huyết phân thân cách mình ngày càng gần, tầm mắt Lục Diệp bỗng thoáng nhìn thấy một đạo quang mang từ chỗ nào đó không hiểu lướt đến, trong nháy mắt đã tới gần mình, sau đó đánh vào chỗ không gian mình đang đứng. Bốn phía không gian nổi lên gợn sóng, chấn động tứ phương, đồng thời bên tai của Lục Diệp vang lên một giọng nói già nua. Bất động! Lục Diệp lập tức nghe ra thanh âm của Phương Lão, lúc này thân hình định trụ, thậm chí ngay cả một thân pháp lực cũng thu liễm. Không gian vặn vẹo, Lục Diệp không khỏi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như mình thân ở thế giới này, lại giống như không phải. Bảo Huyết phân thân vọt tới trước người hắn cách đó không xa, vốn là biểu lộ nghi hoặc trở nên càng thêm nghi hoặc, không ngừng dò xét trái phải, giống như là đang tìm kiếm bóng dáng Lục Diệp. Nhưng Lục Diệp rõ ràng đang đứng ở vị trí cách nàng không xa. Lục Diệp nín thở ngưng thanh, biết dưới thủ đoạn của Phương Lão, Bảo Huyết phân thân đã mất đi phương vị của mình. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp liền biết chuyện gì xảy ra. Phương Lão nói cho cùng là ý thức bản nguyên. Đã là ý thức bản nguyên, như vậy đối với lực lượng của thế giới này tự nhiên có năng lực khống chế nhất định, giống như Tiểu Cửu có thể khống chế lực lượng Cửu Châu. Tuy nói chịu nỗi khổ Huyết Tổ Bảo Huyết ăn mòn, Phương Lão không có biện pháp triệt để khống chế giới này như Tiểu Cửu, nhưng ở thời khắc mấu chốt quấy nhiễu không gian một chút, trục xuất hắn vào chỗ sâu hơn, trợ giúp hắn sống sót vẫn là vấn đề không lớn. May mà linh trí của phân thân Bảo Huyết không cao, nếu không chỉ cần tùy ý ra tay là có thể phá được thủ đoạn của Phương Lão. Dù sao nhiều năm qua, Bảo Huyết của Huyết Tổ vẫn luôn ăn mòn giới này, cũng có lực khống chế nhất định đối với giới này. Loại không gian trục xuất trình độ này tùy ý có thể phá giải. Vị trí bản nguyên, chỗ trước đó bị tu sĩ Hồng Phù Hội bố trí đại trận che lấp, hào quang bắt đầu nở rộ ra, khí tức bản nguyên rõ ràng tuôn ra. Đang đầy nghi hoặc, Bảo Huyết phân thân đứng tại chỗ tìm kiếm tung tích của Lục Diệp, lập tức quay đầu, nhìn về vị trí bản nguyên. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình nàng như điện chớp, giống như cá mập ngửi được mùi tanh, hướng về phía bản nguyên mà đánh. Hành động cứu trợ Lục Diệp vừa rồi không thể nghi ngờ đã làm bại lộ bản nguyên. Vô số năm tranh phong, Bảo Huyết phân thân rốt cuộc mượn nhờ bố trí của Ly Thiên giáng lâm nơi này, đơn giản chính là để ăn mòn bản nguyên. Đó là ý chí Huyết Tổ lưu lại trong Bảo Huyết, là đại sự hàng đầu mà Bảo Huyết phân thân cần làm. Trước kia nàng không vào được mảnh không gian này, tất cả xâm thực đối với giới này đều hướng tới bề mặt. Hôm nay thật vất vả mượn bố trí của Ly Thiên phá vỡ phong tỏa tới nơi đây. Sau khi cảm nhận được khí tức bản nguyên, tự nhiên không thể chờ. Trong nháy mắt, phân thân Bảo Huyết đi xa. cổ lực lượng trục xuất lục diệp cũng biến mất vào giờ khắc này. Trong nháy mắt, khi không gian xung quanh khôi phục, bóng dáng lục diệp một lần nữa hiện ra. Quay đầu nhìn xung quanh, không có một bóng người. Thánh huyết phong sau trận chiến này từ trên xuống dưới, chết không còn một mảnh. Hồng phù hội bên này cũng tổn thất thảm trọng, cuối cùng giống như chỉ có mười mấy người còn sống. Về phần huyết thị của hắn, chỉ có tỷ muội Hương Âm bị thu vào tiểu hoa giới là còn sống. Không phải lúc đầu hắn không nghĩ tới sẽ vận dụng tiểu hoa giới, chỉ là huyết tổ động thủ quá nhanh. Cho dù lúc đầu hắn vận dụng tiểu hoa giới cũng không cứu được mấy huyết thị. Hơn nữa tiểu hoa giới có thể tích có hạn. Trong hai ngày chiến đấu ngắn ngủi này, Nguyệt Giao tử thương hơn trăm người. Một Nhật Chiếu ngã xuống, đây tuyệt đối là chiến sự thảm thiết lần thứ hai mà Lục Diệp từng tham gia. Thứ nhất là năm xưa bên ngoài tinh hệ tứ phương đánh một trận với đại quân hai tộc trùng huyết. Trận chiến đó ngay cả Nhật Chiếu cũng chết mấy người. Lục Diệp lại nhìn về vị trí của bản nguyên, nhưng không nhìn thấy gì, không có ánh sáng, không có khí tức. Thậm chí ngay cả khí tức của phân thân bảo huyết cũng không phát hiện ra. Hắn muốn đi xem tình huống bên kia ra sao, nhưng lại không dám tùy ý xông qua. Có thể tưởng tượng được giờ phút này, ý thức bản nguyên đang cùng bảo huyết phân thân tranh phong. Chỉ có điều loại tranh phong này không phải là đấu chiến đơn giản, mà là đọ sức ở cấp độ sâu hơn. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp truyền tin ra ngoài. Chờ đợi chốc lát, Dương Lăng, Hồ Đức Tuyền dẫn theo đám tu sĩ Hồng Phù Hội còn sót lại đi tới hội hợp với hắn. Thấy Lục Diệp vẫn còn sống, Dương Lăng lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Vừa rồi hắn cũng chạy thoát, quay đầu nhìn xa xa, nhìn thấy bảo huyết phân thân đuổi theo Lục Diệp tới đây. Vốn tưởng rằng Lục Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ lại còn sống, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Nữ nhân kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Hồ Đức Tuyền vẫn còn có chút sợ hãi, chủ yếu là do đám huyết thị dư trướng Lục Diệp chết quá ly kỳ. Hơn nữa họ ở giới này nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua nữ tử kia. Nếu nói Thánh Huyết Phong có cường giả như vậy, vậy rõ ràng không hợp lý. Thật sự như thế, giới này nào có chỗ cho Hồng Phù Hội sống yên ổn. Đứng ở lập trường Hồng Phù Hội mà nói, bảo huyết phân thân của huyết tổ giống như là bỗng xuất hiện. Hơn nữa quá trình xuất hiện cực kỳ quỷ dị ly kỳ. Là bảo huyết phân thân của huyết tổ, Lục Diệp đáp. Bảo huyết phân thân? Một đám Hồng Phù Hội lộ ra kinh nghi. Người có được thánh tính của huyết tộc có thể tu hành một loại bí thuật. Thông qua rèn luyện tinh huyết của bản thân, ngưng luyện ra bảo huyết, lại thêm rèn luyện, liền có thể hóa thành phân thân. Tin tưởng chư vị hẳn đã biết, năm xưa Phương Thốn Sơn phân liệt có bóng dáng của huyết tổ. Huyết tổ lưu lại một giọt bảo huyết ở chỗ này, ý đồ xâm chiếm hạch tâm, chiếm làm của riêng. Qua nhiều năm, giọt bảo huyết kia đã sinh ra linh trí của riêng mình, kế thừa ý chí của huyết tổ. Trải qua một phen giải thích của Lục Diệp, cuối cùng mọi người đã hiểu rõ lai lịch của nữ tử cổ quái. Cuối cùng cũng hiểu tại sao sau khi bị mưa máu của thế giới này tắm rửa, tu sĩ lại mang thánh tính. Bởi vì đó căn bản là bị lực lượng bảo huyết của huyết tổ xâm nhiễm. Trận chiến ngày hôm nay, Ly Thương đã sớm có dự định xả thân thành nhân. Bởi vì chỉ có vậy mới có thể trợ giúp bảo huyết phân thân giáng lâm xuống thế giới hạch tâm. Về phần đám tu sĩ ở Thánh Huyết Phong, Ly Thiên căn bản không thèm quan tâm đến sự sống chết của họ. Thậm chí nói, cho dù bọn họ không chết trên tay tu sĩ Hồng Phù Hội, thì theo bảo huyết phân thân hàng lâm, tu sĩ Thánh Huyết Phong cũng phải bị giết sạch không còn một móng. Bởi vì đối với bảo huyết phân thân mà nói, toàn bộ sơ đại huyết tộc đều là chất dinh dưỡng để bản thân nàng ta lớn mạnh. Nàng ta có khát vọng bản năng đối với điều này. Nghe nói vậy, một đám tu sĩ Hồng Phù Hội đều cảm thấy đồng cảm, may mắn không thôi. Nhiều năm kiên trì chịu khổ, trong bọn họ không phải là không có ai dao động. Thân ở Hồng Phù Hội giống như chuột chạy khắp nơi, chỗ nào cũng phải đối mặt với Thánh Huyết Phong bên kia chèn ép. Phe mình còn thiếu tài nguyên tu hành, không ngừng có người phản bội. Nhưng đến hôm nay, bọn họ rốt cuộc may mắn vì mình đã kiên trì. tín niệm bản thân theo đuổi nhiều năm rốt cuộc cũng có hồi báo, nếu không giờ phút này đâu còn có tính mạng. Vậy bây giờ tình huống như thế nào? Bảo huyết phân thân kia ở nơi nào rồi? Hồ Đức Tuyền lại hỏi. Lục Diệp nhìn về vị trí của bản nguyên. Chắc là nàng ta đi xâm nhiễm bản nguyên rồi. Lời vừa ra, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng. Cho dù không biết huyền diệu bên trong, nhưng bất kỳ ai cũng biết, một khi để bảo huyết phân thân xâm nhiễm bản nguyên, giới này tất nhiên sẽ long trời lở đất. Đối kháng với Thánh Huyết Phong vô số năm tháng, bọn họ miễn cưỡng còn có chỗ đứng. Nhưng nếu như bản nguyên bị lực lượng huyết tổ xâm nhiễm, vậy bọn họ chỉ sợ không còn đường sống. Điểm mấu chốt là hiện nay bọn họ căn bản không thể rời khỏi nơi đây. Trước kia khi Hắc Nguyên tranh phong, bọn họ chỉ cần kiên trì đủ lâu, sau khi tất cả kẻ địch xâm phạm bị bài xích ra khỏi không gian này, họ tự nhiên có thể rời đi. Nhưng lần này người của Thánh Huyết Phong đều chết sạch, bọn họ cũng không nhìn thấy hy vọng rời đi. Hơn nữa với tình huống bây giờ, bọn họ cũng không thể rời đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Lăng hỏi, tuy rằng không biết nên làm gì, nhưng cũng không thể nào ở chỗ này mà chờ. Lục Diệp lắc đầu, nói thật, hiện nay hắn cũng không biết nên làm cái gì. Trước đây hắn dựa vào sức mạnh của Thiên Phú Thụ giúp giảm bớt trạng thái bị ăn mòn của bản nguyên. Cho nên khi bản nguyên đối kháng với sức mạnh của huyết tổ, Thiên Phú Thụ có thể phát huy tác dụng. Nhưng mấu chốt là thực lực của bảo huyết phân thân quá mạnh. Hắn thật vất vả dưới sự bảo vệ của Phương Lão mới giữ được một cái mạng, lúc này nào dám tùy tiện tới gần. Nhưng vào lúc này chỗ vị trí bản nguyên chợt có dị biến, hư không chấn động, bên kia bỗng có hai luồng ánh sáng đỏ trắng nở rộ ra, chiếu rọi toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, dù cho không nhìn thấy tình huống cụ thể bên kia, nhưng chỉ từ hai loại màu sắc biến hóa, mọi người đã có thể mơ hồ suy đoán ra ưu khuyết của đôi bên. Ánh sáng màu trắng không thể nghi ngờ đại biểu cho lực lượng bản nguyên. Màu đỏ là bảo huyết phân thân, điểm này rất dễ phân biệt. Đối kháng bên kia vào giờ khắc này đột nhiên tiến vào trình độ cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lo chính là ánh sáng màu đỏ rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Màu trắng đang bị ăn mòn trên diện rộng. Từ xa mà nhìn giống như một tấm vải bố trắng như tuyết bị màu đỏ nhanh chóng xâm nhiễm. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, trong tầm mắt liền không còn nửa điểm màu trắng. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy toàn xích mang. Trái tim mọi người chìm xuống đáy vực. Nhưng mà trong nháy mắt này, trong xích mang nồng đậm như máu, chợt lại có bạch quang chói mắt xuyên thấu ra vô cùng sáng tỏ. Mọi người lại nhìn không được phấn chấn chờ mong. Màu đỏ trắng dây dưa không ngớt, rất nhanh trộn lẫn vào nhau không thể nào phân biệt. Ngay sau đó, luồng ánh sáng xa xa trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Tại sao lại hướng về phía chúng ta mà tới? Hồ Đức Tuyền giật nảy mình, vẻ mặt bối rối. Loại tranh phong giữa các đại lão này, Nguyệt Giao ở đây đều thuộc cấp bậc tép riêu. Mau tránh ra! Dương Lăng quát to, đám tu sĩ Hồng Phù Hội nhanh chóng tản ra xung quanh. Lục Diệp không nhúc nhích, bởi vì khi luồng sáng trắng đỏ giao nhau kia bay về mình, trong đầu hắn vang lên giọng nói dồn dập của Phương Lão. Tiểu tử, Lão Phù đã dung hợp làm một thể với anh nàng ta, xem như triệt để vây khốn anh nàng ta. Kế tiếp phải xem ngươi, mở thần hải của ngươi ra. Trong nháy mắt, Lục Diệp hiểu rõ dự định của Phương Lão. Lão nhân gia ngài hiển nhiên cũng biết sức mạnh luyện hóa của Thiên Phú Thụ, cho nên đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Lục Diệp. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân tại thời khắc mấu chốt lão xuất lực cứu Lục Diệp. Bởi vì đứng ở góc độ của lão mà nói, muốn hoàn toàn giải quyết bảo huyết của huyết tổ, trên đời này chỉ có đạo thủ nhất mạch mới có thể làm được. Bất kỳ ai khác đều không được. Lão cùng bảo huyết của huyết tổ đối kháng trong vô số năm tháng, vẫn luôn ở thế yếu, không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Lục Diệp đến không thể nghi ngờ đã cho lão cơ hội này. Lão vốn định đợi sau khi Hắc Uyên tranh phong lần này kết thúc mới tỉ mỉ vạch ra một kế hoạch với Lục Diệp. Trong kế hoạch đó, lão chắc chắn có thể mượn lực lượng của Lục Diệp hóa giải nguy cơ quấy nhiễu bản thân trong vô số năm qua. Kết quả trời không chiều lòng người, Bảo Huyết phân thân hàn lâm xuống không gian bản nguyên. Bây giờ thời khắc nguy cơ đã không thể nói là kế hoạch gì, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cứu Lục Diệp đồng thời bại lộ khí tức bản thân, dẫn tới Bảo Huyết phân thân ăn mòn lão. Đợi tới khi này, bên trong bản nguyên chẳng những có lực lượng của bản nguyên, mà Bảo Huyết cũng hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, không bao lâu sau, Bảo Huyết sẽ hoàn toàn ăn mòn bản nguyên, tiếp theo để Bảo Huyết phân thân khống chế giới này. Nhưng Bảo Huyết phân thân căn bản không ý thức được rằng cách làm này cũng làm cho nàng ta tự trói tay trói chân. Bây giờ bản nguyên giống như một cái lồng giam đem nàng ta vây ở trong đó. Nếu như Bảo Huyết phân thân có đầy đủ linh trí, có lẽ có thể phát giác được một chút manh mối. Nhưng linh trí của nàng cuối cùng mơ hồ, đối mặt với tính toán của đối phương làm sao có thể chống đỡ được. Lục Diệp đã mở thần hải của bản thân ra, trong nháy mắt tiếp theo liền thấy một quả cầu ánh sáng bay tới trước mặt mình, trực tiếp đâm vào trong cơ thể mình. Dù cho Phương lão đã cực lực khống chế, nhưng lực lượng cường đại vẫn không phải Lục Diệp có thể thừa nhận. Trong nháy mắt va chạm, hắn cảm giác xương cốt đều vỡ nát, đầu váng mắt hoa, cả người càng là trực tiếp bay ra ngoài. Hắn gần như ngất đi, đau đớn trên người cũng không cảm nhận được. Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói của Phương lão: "Tỉnh lại đi, đừng có ngủ." Lục Diệp cắn mạnh đầu lưỡi, lúc này mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Ngay sau đó ổn định thân hình, thoáng dò xét tình huống bản thân, xác định mình chưa chết, vội vàng chìm đắm ý thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh thể thần hồn hiển hiện ra trong thần hải. Dương mắt nhìn, một đoàn quang cầu đỏ trắng giao nhau in vào trong tầm mắt. Đó không thể nghi ngờ chính là bản nguyên hiển hiện ra. Lúc ban đầu Lục Diệp nhìn thấy nó, bên ngoài thân nó chỉ là một tầng huyết vụ nhàn nhạt, nhưng giờ phút này là hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bởi vì là trong thần hải của mình, cho nên Lục Diệp có thể rõ ràng cảm giác bên trong quang cầu này có hai ý chí cường đại đang giao tranh. Hai màu đỏ trắng không ngừng thay đổi, rung chuyển bao phủ tứ phương. Nước biển hóa thành sóng to gió lớn, dù cho có hào quang bảy màu của thất thải thần liên trấn áp, cũng có chút dấu hiệu không ngăn chặn được. "Mau, luyện hóa đi!" Thanh âm của Phương lão vào thời khắc này vang lên như sấm sét giữa trời quang. Lục Diệp còn đang định thôi động lực lượng của Thiên Phú Thụ, chợt ý thức được một vấn đề. "Phương lão à, nếu như ta luyện hóa, vậy ngươi phải làm sao?" Lúc này bên trong bản nguyên không chỉ vây khốn mỗi bảo huyết của huyết tổ, Lục Diệp nếu luyện hóa, quả thật có thể luyện hóa hết lực lượng bảo huyết. Nhưng kể từ đó ý thức bản nguyên cũng sẽ bị luyện hóa. Không thể nói Lục Diệp chỉ luyện hóa bảo huyết mà không luyện hóa bản nguyên. Hai thứ này đã trộn lẫn vào nhau, căn bản không cách nào tách ra. Giọng nói của Phương lão vang lên: "Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, lão phu rất là mừng. Nhưng trên đời này nào có vẹn cả đôi đường. Lão phu lấy thân làm lồng giam, thật vất vả mới giam được nghiệt chướng này, cũng không muốn cho uổng phí công sức. Ngươi cứ việc luyện hóa đi, đừng lo cho lão phu." Lục Diệp không nói, Phương lão biết tâm ý của hắn, nhịn không được thở dài: "Người hẳn đã biết, nếu như bản nguyên bị lực lượng huyết tổ ăn mòn, tiếp theo thoát khốn, vậy toàn bộ Phương Thốn Sơn sẽ sinh linh đồ thán. Còn nữa, chỉ cần Phương Thốn Sơn vẫn còn, bản nguyên sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra ý chí mới." Nhưng ý chí kia chưa chắc đã là Phương lão. Vẻ mặt của Lục Diệp ngưng trọng, giọng nói trầm thấp truyền ra: "Phương lão, đắc tội rồi." Dứt lời, hư ảnh Thiên Phú Thụ bỗng xuất hiện sau linh thể thần hồn hắn. Đại thụ nguy nga cao ngất, vô số lá cây hừng hực thiêu đốt. Dưới rễ cây, vô số rễ cây như vật sống kéo dài ra, đâm vào bên trong bản nguyên. Luyện hóa bắt đầu. Trên Thiên Phú Thụ, một mảng lớn khói đen bốc cháy. Đây không thể nghi ngờ đều là lực lượng đến từ huyết tổ, cũng không phải là tạp chất mà là thứ có hại đối với lục diệp. Dường như có ý thức bên trong bản nguyên, ý thức bảo huyết kịch liệt phản kháng, làm cho cả bản nguyên đều rung chuyển không yên, dẫn tới thần hải của lục diệp một mảnh cảnh tượng ngày tận thế. Hào quang của thần liên bảy màu càng thêm chói mắt, hào quang như bàn tay vô hình vuốt phẳng rung chuyển trong thần hải của lục diệp, giảm bớt áp lực cho hắn. Bên trong bản nguyên, Phương lão cũng đang hung mãnh phát lực ngăn chặn bảo huyết. Cho tới lúc này, lục diệp mới có thời gian rảnh lấy ra một bộ phận linh đan dùng để chữa thương, nuốt vào, khôi phục thương thế. Hắn lại lấy ra một lượng lớn bảo vật hỏa hệ bắt đầu luyện hóa. Âm thầm may mắn mình lo trước khỏi họa, vẫn luôn có lượng lớn bảo vật hỏa hệ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nếu không, dưới sự tiêu hao như vậy, luyện hóa của thiên phú thụ chưa chắc có thể kiên trì được bao lâu. Luyện hóa một đoạn thời gian ban đầu, thần hải lục diệp bốc lên không yên, sóng biển quét sạch. Linh trí thai nghén ra từ trong bảo huyết huyết tổ, tuy rằng mông muội, nhưng xu lợi tránh hại là bản năng. Thiên phú thụ luyện hóa khiến nó nhận ra nguy cơ, tự nhiên giải dụ không ngớt. Chỉ dựa vào năng lực của lục diệp thì tuyệt đối không thể nào trấn áp được. Nhưng ý chí bản nguyên lấy thân làm lồng giam. Hơn nữa trước đây ý đồ của bảo huyết là muốn nhuộm dần bản nguyên. Điều này dẫn đến nó và bản nguyên dung hợp chặt chẽ. Trừ phi nó có thể triệt để áp chế ý chí bản nguyên. Nếu không, căn bản không có cách nào tách ra khỏi bản nguyên. Phản ứng trong thần hải là phản hồi trực tiếp của ý chí bản nguyên và ý chí bảo huyết đối kháng. Trong quá trình luyện hóa liên tục, nhiên liệu dự trữ của thiên phú thụ không ngừng bị tiêu hao. Lục diệp có thể cảm nhận được, từ trong bản nguyên có lực lượng huyền diệu khó giải thích, hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn có thể rõ ràng nhận thấy, thánh tính của bản thân đạt được tăng lên nhanh chóng mà khủng bố. Đây là chuyện đương nhiên. Nguồn gốc thánh tính của huyết tộc chính là huyết tổ. Một giọt bảo huyết của huyết tổ chứa đựng thánh tính khủng bố cỡ nào. Từ xưa tới nay, chỉ sợ còn không có sinh linh nào có cơ duyên như vậy. Nhưng hiện nay dưới cơ duyên xảo hợp, lục diệp đã có được. Thánh tính liên tục tăng lên trên diện rộng, mang đến cho hắn sự thay đổi, chính là cảm ngộ sâu sắc đối với bí thuật của huyết tộc. Rất nhiều bí mật liên quan đến bí thuật huyết tộc giống như trời sinh phong ấn trong thân thể hắn, theo sự tăng lên của thánh tính được hiển lộ. Trước kia, thánh tính của hắn cũng đủ mạnh mẽ, trên đời này không có huyết tộc nào có thể so sánh với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ dùng tâm tư gì trên bí thuật huyết tộc, cho nên cho dù thánh tính cường đại, chỉ nói về trình độ trên bí thuật huyết tộc, trong huyết tộc có lẽ cũng có không ít người hơn hắn. Bây giờ thì khác, lục diệp cảm thấy cho dù đám nhật chiếu huyết tộc sống không biết bao nhiêu năm, chỉ riêng trình độ trên bí thuật huyết tộc cũng không bằng mình. Đây là trong quá trình luyện hóa bảo huyết bị động tăng lên. Nếu sau này hắn tốn thời gian nghiên cứu trên con đường này một chút, hiệu quả còn có thể tốt hơn. Ngày qua ngày luyện hóa, đồng tĩnh trong thần hải cũng bắt đầu nhỏ đi. Lục diệp có thể rõ ràng phát giác bên trong một đoàn bản nguyên kia, ý chí thuộc về Phương lão và ý chí của bảo huyết đều đang liên tục hao mòn suy yếu. Thời gian thấm thoát, 3 năm thoáng một cái đã qua. Trong không gian bản nguyên, lục diệp ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Dương Lăng thủ một bên, không đơn thuần là hắn, mà đám tu sĩ Hồng Phù hội còn sống cơ bản đều tụ tập ở gần đây. 3 năm nay, họ vẫn dừng lại ở nơi này, cũng từng tìm kiếm đường ra, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Ban đầu họ cũng cảm thấy bối rối. Trước kia, tình cảnh tranh đấu với Thánh Huyết Phong tuy rằng không ổn, nhưng tốt xấu gì cũng còn có chút tự do. Nhưng trong không gian bản nguyên này, bọn họ ngay cả tự do cũng không có, lại không có bao nhiêu tài nguyên tu hành. Mọi người gần như cho rằng đám người này sẽ bị vây chết ở đây. Mãi cho đến một ngày, lục diệp tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa tin cho Hồ Đức Tuyền, đơn giản nói rõ tình huống một chút. Lúc này mọi người mới an tâm, sau đó chờ ở chỗ này. Một lần chờ chính là 3 năm. Cho đến hôm nay, lục diệp bỗng mở mắt ra, ánh mắt có chút tan rã, cảm giác như đã qua một đời. Hắn cũng không ngờ luyện hóa bản nguyên tốn hao thời gian dài như vậy. Truy cứu nguyên nhân vẫn là một vấn đề. Nhiên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ không đủ. Nếu hắn toàn lực luyện hóa bất kể hậu quả, hiệu suất cố nhiên nhanh hơn chút, nhưng nhiên liệu của Thiên Phú Thụ tiêu hao cũng lớn hơn. Như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều lãng phí không cần thiết. Cho nên hắn chỉ có thể khống chế hiệu suất luyện hóa, đảm bảo tỷ lệ sử dụng nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Cứ như vậy, thời gian tiêu phí liền nhiều hơn. Cũng may 3 năm nỗ lực có thành quả. Trước mắt, nhiên liệu của Thiên Phú Thụ đã tiêu hao hầu như không còn. Bảo huyết huyết tổ trong bản nguyên tuy rằng còn chưa luyện hóa sạch sẽ, nhưng ý chí bảo huyết đã bị mài mòn hầu như không còn. Cho nên vấn đề không lớn. Hắn chỉ cần lại bổ sung nhiên liệu của Thiên Phú Thụ, tiêu hao thêm một ít thời gian luyện hóa là được. Hồ Đức Tuyền ở một bên có phát hiện, hướng bên này trông lại kinh hỉ nói: Lục lão đệ, người xem như đã tỉnh rồi. Dung Lăng cũng vội vàng hướng bên này mà nhìn, vội vàng nói: Hiện tại là tình huống gì? Lục Diệp ngẩn ra, lúc này mới nói: Cơ bản là không có vấn đề gì. Mọi người đều mừng rỡ, vẻ mặt chờ mong phấn chấn. Hồ Đức Tuyền lắp bắp một chút, vẫn không nhịn được hỏi: Vậy ý chí bản nguyên thì sao? Lục Diệp im lặng, một lúc sau mới nói: Ta mở phong tỏa của vùng không gian này ra, ra ngoài trước rồi nói. Không gian bản nguyên phong tỏa và mở ra vốn là do Phương lão khống chế. Hiện nay Phương lão đã không còn, Lục Diệp cơ bản luyện hóa bản nguyên rồi, đương nhiên có thể khống chế. Khi nói chuyện, tâm niệm vừa động. Đợi 3 năm, các tu sĩ Hồng Phù hội chỉ cảm thấy một trận thiên địa biến ảo. Khi hoàn hồn, người đã về tới trong thế giới trung tâm. Sau một khắc, hư không nổi lên gợn sóng, Lục Diệp bước ra một bước, phía sau còn có hai huyết thị còn sống sót. Rốt cuộc đã trở lại rồi. Dương Lăng một bộ dáng tìm được đường sống trong chỗ chết, thở dài một hơi. Nghẹn tại không gian bản nguyên suốt 3 năm làm hắn nghẹn muốn hỏng người. Hồ Đức Tuyền nhìn đám tu sĩ Hồng Phù hội còn sống bùi ngùi thở dài. 3 năm trước khi khai chiến, phe mình có hơn 40 người. Bây giờ trở về cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. May mà Thánh Huyết Phong bên kia từ trên xuống dưới đã chết không còn ai. Từ nay về sau trong giới vực lại không có địch thủ. Rất nhanh, Hồ Đức Tuyền liền nghĩ đến một vấn đề. Lục lão đệ, phong tỏa của giới này có phải cũng có thể phá vỡ hay không? Chúng ta có phải là có thể quay về nhà? Mặc kệ là bị tiểu nhân tộc phái tới hay là trong lúc vô tình lưu lạc vào giới này, bọn họ đều ở chỗ này quá nhiều năm rồi, một mực đang đối kháng với Thánh Huyết Phong. Bây giờ thật vất vả đạt được thắng lợi, đương nhiên là muốn nhanh chóng rời đi. Lục Diệp cảm nhận một chút rồi gật đầu. Lúc nào cũng có thể, nhưng mà mọi người vẫn nên chờ một chút, để ta làm chút chuẩn bị. Phong tỏa của thế giới hạch tâm là thủ bút của Phương lão, mượn nhờ lực lượng kỳ quan bên ngoài ngăn cách hấp dẫn đối với ba bộ phận khác của Phương Thốn Sơn. Nếu không phải vậy, Phương Thốn Sơn đã sớm dung hợp một chỗ. Thật sự là thế, đối với tiểu nhân tộc mà nói là một đại nạn. Bởi vì đến khi đó, lực lượng bảo huyết huyết tổ tất nhiên sẽ lan tràn đến toàn bộ Phương Thốn Sơn. Huyết vũ vừa rơi, tất cả tiểu nhân tộc đều sẽ bị nhiễm thánh tính. Hành động của Phương lão là bảo vệ tiểu nhân tộc. Trước mắt, Lục Diệp đã luyện hóa bản nguyên, nắm giữ lực của giới này, đương nhiên có thể phá vỡ được phong tỏa của giới vực. Không thành vấn đề, vậy cung kính chờ tin tốt của đạo hữu. Dương Lăng vui vẻ hài lòng trả lời một câu. Đám người Hồng Phù hội rời đi, tỷ muội Hương Âm ở lại, hầu hạ một bên. Nhớ tới Chu Nhiễm cùng Vương Thái Sinh đã chết trận, trong lòng không khỏi bi thương. Tuy nói trước khi Lục Diệp đến, tỷ muội hai người thỉnh thoảng đấu trí đấu dũng cùng với bọn họ, nhưng trên phương hướng lớn vẫn có sự ăn ý ngầm. Lúc trước khi Vương Thái Sinh đầu nhập vào Lục Diệp, chỉ có một nguyện vọng, đó chính là trước khi chết rời khỏi nơi quái quỷ này. Sở dĩ hắn nguyện ý thành tâm đầu nhập cũng bởi vì so sánh với Ly Thiên, hắn càng coi trọng Lục Diệp thanh tính nồng đậm hơn. Đáng tiếc, nguyện vọng này cuối cùng vẫn không thể thành. trận chiến ngày đó nếu không phải Lục Diệp mạo hiểm thúc giục Tiểu Hoa Giới thu hai người các nàng vào, tỷ muội hai người cũng không cách nào sống sót. Một lát sau, Lục Diệp mở mắt, lộ ra vẻ trầm tư. Huyền Ngư tiến lên. Tôn chủ có chỉ thị gì không? Lục Diệp lắc đầu nhìn về một hướng khác. Bên kia có mỏ linh ngọc, các người có thể đi tu hành. Giới này đã không còn địch nhân, tự nhiên không cần các nàng hầu hạ. Hơn nữa, cho dù có địch nhân, dựa vào đặc thù hiện giờ của Lục Diệp tại giới này, cho dù là Nhật Chiếu cũng có thể lật tay trấn áp. Sau khi nói xong, Lục Diệp thả người nhảy lên biến mất trong cõi u minh. Hai tỷ muội liếc nhau liền theo phương hướng Lục Diệp ra hiệu bay đi, quả nhiên tìm được mỏ linh ngọc kia. Giờ này khắc này, Lục Diệp đã nhảy ra khỏi thế giới hạch tâm, đi tới ngoại giới, phong tỏa giới vực có thể phong bế tu sĩ khác, lại duy chỉ có không phong được hắn. Hoàn cảnh xung quanh có chút quen thuộc, hẳn là bên trong kỳ quan huyễn huyết ma đồng. Lục Diệp bỗng nghĩ đến một vấn đề. Tên của kỳ quan huyễn huyết ma đồng là nguồn gốc của ma đồng chớp mắt, mà căn cứ vào tình báo hiện có, ma đồng chớp mắt là lực lượng bảo huyết của huyết tổ hiển hiện, tiếp theo tạo thành một ít ảnh hưởng đối với kỳ quan. Giờ phút này bảo huyết của huyết tổ đã không còn, e rằng sau này trong kỳ quan này sẽ không còn ma đồng chớp mắt. Tuy rằng vẫn có đặc tính của bản thân kỳ quan, nhưng đã có chút hữu danh vô thực. Có lẽ qua một thời gian, tu sĩ trong kỳ quan sẽ rất nghi hoặc. Vì sao ma đồng không còn chớp mắt? Nhưng chuyện này đã không còn liên quan gì đến Lục Diệp nữa. Chuyến đi này của hắn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ mà bên tiểu nhân tộc giao phó một cách hoàn mỹ. Tiếp theo, hắn sẽ theo dự định ban đầu, mang hạch tâm về Ngọc Loa để an trí. Như vậy trong thời gian ngắn, Ngọc Loa có thể có được một chỗ dựa đủ cường đại, không cần lo trong tinh hệ sẽ có nguy cơ bùng nổ. Chỉ có điều nhìn hạch tâm dài chừng 10 trượng này, tự như một ngọn núi giả trước mặt, Lục Diệp lại có chút khó xử. Thứ đồ chơi lớn như vậy, hắn làm sao mới có thể mang nó về Ngọc Loa? Ngẫm nghĩ một lát, Lục Diệp mở ra Tiểu Hoa Giới, thử mượn nhờ Tiểu Hoa Giới thu hồi nó vào. Nếu có thể thành công, vậy sẽ thuận tiện hơn. Nhưng kết quả lại khiến cho Lục Diệp có chút thất vọng. Tiểu Hoa Giới căn bản không cách nào thu nhận được hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Nghĩ lại không có gì lạ, Tiểu Hoa Giới ngay cả số lượng tu sĩ thu nhận cũng là có hạn. Thể tích kỳ thật không tính là quá lớn. Hạch tâm của Phương Thốn Sơn nhìn qua không lớn, nhưng dù sao nó cũng là một phương giới vực. Tiểu Hoa Giới làm sao có thể chứa đựng nổi? Tiểu Hoa Giới không chứa được, trữ vật giới dĩ lại càng không cần nghĩ. Chẳng lẽ để hắn vác đi, như vậy còn ra thể thống gì? Nhưng Lục Diệp rất nhanh phát hiện, hắn dường như có thể thúc giục khối hạch tâm này, giống như coi nó là pháp bảo. Truy cứu tận cùng vẫn là do hắn đã luyện hóa bản nguyên hạch tâm. Ý thức được điểm này, trong lòng Lục Diệp đại định, tuy rằng có chút khó coi, nhưng chỉ cần có thể vận chuyển hạch tâm về Ngọc Loa thì vấn đề sẽ không lớn. Sau khi vạch ra kế hoạch hành động tiếp theo, Lục Diệp đã có dự tính. Rất nhanh, trong thế giới hạch tâm, thanh âm của hắn vang lên. Phong tỏa giới vực đã bị phá. Đạo hữu nào có ý muốn rời đi, có thể tự mình rời đi. Dứt lời, liền có thân ảnh lao vút lên trời, rất nhanh có người noi theo. Một lát sau, tất cả tu sĩ của Hồng Phù Hội đều xuất hiện trước mặt Lục Diệp. Tuy rằng trước đó đã nhận được câu trả lời khẳng định của Lục Diệp, nhưng khi thật sự thoát khỏi giới vực đã vây khốn mình trong nhiều năm, họ vẫn không nhịn được vui mừng trong lòng, có một loại cảm giác như được tái sinh. Tu sĩ trong thế giới hạch tâm, ngoài trừ những người như Dương Lăng, Hồ Đức Tuyền được tiểu nhân tộc cố ý phái đến, những người khác cơ bản đều là do không cẩn thận bị thu vào. Trước đây họ đều tới kỳ quan để rèn luyện bản thân. Mỗi người đều có nơi mình đến, nay đã thoát khỏi ràng buộc, đương nhiên sẽ không muốn ở lại. Các tu sĩ lần lượt bày tỏ lòng biết ơn đối Lục Diệp, trao đổi ân ký âm phù rồi từ biệt. Bất kể thế nào, tất cả mọi người đều đã cùng nhau trải qua một trận chiến sinh tử. Đây không phải là loại giao tình bình thường. Hơn nữa, dưới cuộc diện như lúc trước, bọn họ có thể kiên trì ở lại Hồng Phù Hội, không đi đầu quân cho Thánh Huyết Phong, đủ thấy nhân phẩm và tâm tính của họ. Có thể nói, những tu sĩ còn sống sót này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này đều sẽ có thành tựu không nhỏ. Rất nhanh, tu sĩ của Hồng Phù Hội còn sống sót đã đi gần hết. Lục Diệp nhìn về Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền. Hai vị có dự tính gì không? Dương Lăng gãi đầu. Không có dự tính gì, cũng không biết đi đâu. Tiếp xúc với nhau cũng không phải là ngắn, Lục Diệp ít nhiều cũng biết một chút tình huống của Dương Lăng. Hắn từ nhỏ đã được tiểu nhân tộc thu dưỡng, cũng trưởng thành ở Phương Thốn Sơn, cho nên những người khác có thể ai về nhà nấy, còn hắn thì đúng là không có nơi nào để đi. Lục đạo hữu, hiện nay phong tỏa thế giới hạch tâm đã bị phá vỡ rồi. Nếu như mang hạch tâm rời khỏi kỳ quan này, không còn lực lượng kỳ quan ngăn cách, tam bộ Phương Thốn Sơn có phải sẽ dung hợp lại với nhau không? Dương Lăng hỏi. Không sai, đây cũng là dự tính tiếp theo của ta. Cũng là nhiệm vụ mà bên tiểu nhân tộc giao phó. Vậy được, ta ở lại thế giới hạch tâm, chờ Phương Thốn Sơn dung hợp. Hắn đến từ Nam Bộ Phương Thốn Sơn, đối với hắn mà nói, Nam Bộ chính là nhà của hắn. Hiện tại ở lại đây là có thể chờ gặp người nhà, đương nhiên không muốn tốn nhiều công sức. Lão Hồ, còn ngươi, có muốn về cố hương xem thử hay không? Dương Lăng quay đầu nhìn về Hồ Đức Tuyền. Hồ Đức Tuyền hơi trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Không có gì đáng xem, ta ở lại làm bạn với ngươi. Tình huống của Hồ Đức Tuyền và Dương Lăng không giống nhau. Hắn không phải được tiểu nhân tộc thu dưỡng từ nhỏ mà là được chiêu mộ. Nhưng tiểu nhân tộc chiêu mộ tu sĩ ngoại tộc là có lựa chọn. Bọn họ thường sẽ không chiêu mộ tu sĩ có bối cảnh quá lớn, bởi vì khó có thể khống chế, cho nên những người được chiêu mộ đều là những người có tiềm lực không tồi, nhưng lại không có bối cảnh gì. Giới vực mà Hồ Đức Tuyền xuất thân chỉ là một giới vực cỡ lớn, hơn nữa ở cố hương cũng không có căn cơ gì. Cho dù quay về nhiều năm trôi qua, e rằng cũng đã sớm cảnh còn người mất. Dương Lăng cười lớn rồi vỗ vỗ vai hắn. Vậy được, hai huynh đệ ta hãy so tài xem, là ai thăng cấp nhật chiếu trước? Lục Diệp nghe lập tức nhắc nhở. Hai vị, tất cả tài nguyên trong giới vực hạch tâm, các người đừng thử luyện hóa, nhất là mỏ linh ngọc kia. Ý chí của phân thân bảo huyết đã hoàn toàn bị mài mòn, nhưng lực lượng của bảo huyết vẫn còn tàn dư trong bản nguyên. Tất cả tài nguyên trong giới vực đều có tàn dư của thánh tính, bao gồm cả mỏ linh ngọc. Tỷ muội Hương Âm tới đó tu hành thì không có vấn đề gì, bởi vì bản thân các nàng đã là huyết tộc ban sơ. Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền thì không được, trừ phi họ muốn bị thánh tính ô nhiễm. Đây chắc chắn không phải là điều mà bọn họ mong muốn. Dù sao nhiều năm qua đều đã kiên trì, không thể sau khi thắng lợi quay về lại phá vỡ sự kiên trì này. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp đưa tới một cái nhẫn trữ vật. Không tính là nhiều, tạm dùng vậy. Đời ta dàn xếp ổn thỏa thì sẽ không thiếu tài nguyên. Trên người hắn vốn mang theo không ít linh ngọc và linh tinh, nhưng đều chỉ là chuẩn bị cho bản thân mình. Khi tới thế giới hạch tâm, hắn đã tặng cho Hồng Phù Hội một phần tài nguyên, sau đó lại liên thủ với người của Hồng Phù Hội, lấy ra một phần chia sẻ. Hiện tại tài nguyên còn trên người hắn quả thật không nhiều, nhưng nhiên liệu của Thiên Phú Thụ cũng đã tiêu hao hết, tạm thời hắn không có ý định tu hành. Dương Lăng sảng khoái nhận lấy. Mọi người đều là huynh đệ, sẽ không khách khí với ngươi. Hồ Đức Tuyền huýt hắn một cái rồi thấp giọng nói. Không phải là huynh đệ đâu. Hắn không quên đạo lữ của Lục Diệp là Tô Ngọc Khanh. Theo vai vế mà tính, Lục Diệp phải là sư thúc. Hai người trở về thế giới hạch tâm. Lục Diệp nhìn hòn giả sơn dài 10 trượng trước mặt, sau đó tung người nhảy lên, đáp xuống. Tâm niệm vừa động, hạch tâm liền như mũi tên rời cung lao về phía trước. Dọc đường đi qua, từng khối vẫn thạch và phù lục bị đâm nát tan. Lục Diệp căn bản không có ý định thay đổi phương hướng, chỉ coi hạch tâm dưới thân như tinh chu để điều khiển. Hơn nữa, việc điều khiển này còn cực kỳ tiết kiệm sức lực và tâm trí. Khi điều khiển tinh chu, ít nhất còn phải thúc giục pháp lực bản thân. Nhưng khi điều khiển hạch tâm thì căn bản không cần. Sau khi luyện hóa bản nguyên, Lục Diệp cảm thấy hạch tâm này giống như trở thành một bộ phận của thân thể hắn. tuy rằng do chưa luyện hóa hoàn toàn vẫn còn có chút ngăn cách, nhưng mà không ảnh hưởng quá lớn. Còn về việc va chạm như vậy có gây tổn hại cho hạch tâm hay không thì hoàn toàn không cần lo. Bất kể thế nào, đây cũng là một bộ phận của chí bảo tinh không, không thể nào dễ dàng bị hư hại. Nếu đã không có gì lo, Lục Diệp lại đang vội lên đường, đương nhiên đem tốc độ của hạch tâm thúc đẩy đến cực hạn mà bản thân có thể khống chế. Đây không phải là cực hạn của tốc độ, mà là khi gặp phải vật gì cần tránh né ở phía trước, Lục Diệp có thể điều chỉnh phương hướng tới cực hạn. Cũng không phải sợ đâm hỏng hạch tâm, con đường phía trước còn rất dài, vạn nhất do tốc độ quá nhanh vượt quá khả năng khống chế kiểm soát mà đâm vào một giới vực nào, gây ra cảnh sinh linh đồ thán, vậy thì tội lỗi sẽ rất lớn. Chỉ mấy ngày sau, đã ra khỏi phạm vi bao trùm của kỳ quan. Lục Diệp sớm mượn nhờ lực lượng bản nguyên hạ phong cấm lên hạch tâm. Như vậy, cho dù hắn mang theo hạch tâm rời khỏi kỳ quan, tam bộ Phương Thốn Sơn cũng sẽ không lập tức dung hợp. Hắn dự tính đợi sau khi trở về Cửu Châu mới giải trừ tầng phong cấm này. Ra khỏi kỳ quan, Lục Diệp tập trung tinh thần, dựa vào thất thải thần liên để tìm kiếm thông đạo đi tới tổ địa hồn tộc. Mượn nhờ tổ địa hồn tộc làm trung gian để trở lại Ngọc Loa là biện pháp duy nhất của hắn. Nếu không, chỉ dựa vào phi hành, không biết phải bay bao nhiêu năm. Huống chi, Lục Diệp cũng không biết Ngọc Loa ở phương vị nào. Sau một phen dò xét, lại không thu hoạch được gì. Điều này có nghĩa là phụ cận không có thông đạo có thể đi tới tổ địa hồn tộc. Lục Diệp cũng không vội, cứ tùy ý bay về phía trước, thỉnh thoảng lại cảm ứng một chút. Tổ địa hồn tộc có rất nhiều thông đạo kết nối với ngoại giới, hắn chỉ cần bay đủ xa, nhất định có thể cảm nhận được vị trí của một thông đạo nào đó. Nếu vẫn không được, hắn còn có thể men theo con đường cũ trở về Vạn Tượng Hải. Đi đường như vậy vô cùng buồn tẻ, Lục Diệp cần phải luôn duy trì sự cẩn thận, còn không thể phân tâm tu hành. Cũng may sau nửa tháng, khi hắn lại một lần nữa tập trung tinh thần, cuối cùng đã dựa vào thất thải thần liên cảm nhận được một tia liên hệ mờ mịt. Không nằm ngoài dự đoán, phương hướng kia chắc chắn có một thông đạo có thể đi tới tổ địa hồn tộc. Lục Diệp lập tức điều khiển hạch tâm chuyển hướng bay về phía đó. Thời gian trôi qua, loại liên hệ kia mơ hồ trở nên rõ ràng hơn chút, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa. Mấy ngày sau, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên hạch tâm, bỗng nhìn về nơi xa. Thị lực được gia trì bởi động sắc linh văn, cảnh tượng thu vào trong tầm mắt khiến hắn không khỏi nhíu mày. Phía trước hư không có một giới vực, nhưng giờ phút này giới vực này đang gặp phải ngoại địch xâm lấn. Thế lực xâm lấn rõ ràng là một ổ trùng khổng lồ. Ổ trùng này trôi nổi bên ngoài giới vực kia không xa, tuy rằng so về thể tích ổ trùng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tình hình chiến đấu trên chiến trường lại vô cùng kịch liệt. Lục Diệp thấy rõ ràng bên ngoài giới vực kia vô số tu sĩ kết thành phòng tuyến chống đỡ trùng tộc đang xâm phạm. Xung quanh chiến trường không biết có bao nhiêu mảnh vỡ thi thể trôi nổi. Đây chắc chắn là một trận chiến giới vực, cũng là một cuộc chiến xâm lược. Năm xưa bên tứ phương tinh hệ đã từng gặp phải xâm lược như vậy. Nếu không phải Lục Diệp dẫn Vũ Nương tới, sợ rằng thật sự sẽ bị hai tộc trùng huyết công chiếm. Trong tinh không, tuy rằng số lượng ổ trùng phiêu bạt khắp nơi, tìm kiếm mục tiêu xâm lược như vậy không tính là đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Mỗi một ổ trùng khổng lồ như vậy đều tương đương với một giới vực có thể phiêu lưu. Trước khi phát hiện mục tiêu xâm lược, trùng tộc đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi phát hiện ra mục tiêu có thể xâm lược, sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nói chung, giới vực bị ổ trùng như vậy công chiếm, sinh linh sẽ bị giết sạch. Trùng tộc sẽ ở lại giới vực này một thời gian, cho đến khi khai thác hết tài nguyên trong giới vực mới rời đi. Mà đến khi đó, giới vực bị xâm lược đều rách nát, không còn chút sinh cơ nào. Rất nhiều tử tinh trong tinh không đều là do vậy mà ra. Lục Diệp không biết đây là tinh hệ nào, càng không biết giới vực bị xâm lược kia là giới vực nào, nhưng nếu đã gặp, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không có năng lực nhúng tay vào việc này thì thôi, mấu chốt là giờ phút này hắn có năng lực nhúng tay, hơn nữa diện sát trùng tộc tuyệt đối là không sai. Lập tức thay đổi phương hướng điều khiển hạch tâm đâm thẳng về ổ trùng khổng lồ. Ban đầu hai bên đang giao chiến trong hư không đều không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Dù sao chiến sự đang rất ác liệt, không cho phép họ phân tâm. Nhưng khi Lục Diệp không ngừng tới gần, rốt cuộc vẫn bị bại lộ hành tung. Kẻ đầu tiên phát hiện ra hắn là một Nhật Chiếu trùng tộc. Bên ngoài chiến trường hỗn loạn trong hư không có một khu vực chiến trường riêng. Đó là nơi thuộc về Nhật Chiếu tranh phong. Trong đó có hai vị Nhật Chiếu trùng tộc liên thủ đối phó với một nhân tộc. Thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, lấy một địch hai, Nhật Chiếu nhân tộc kia hiển nhiên đang trong tình thế bất lợi. Nhưng dù vậy, Nhật Chiếu trùng tộc muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay khi Lục Diệp điều khiển hạch tâm đến gần chiến trường, hai Nhật Chiếu trùng tộc bỗng tách ra một tên, đôi cánh sau lưng rung động nghênh đón Lục Diệp. Còn chưa tới gần, lực lượng thần hồn cường đại đã ập đến. Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên hạch tâm không hề lên tiếng, nghiêng đầu ngã xuống. Nhật Chiếu trùng tộc kia thấy vậy không nhìn được mà hừ lạnh một tiếng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng không để Lục Diệp vào mắt, nhưng hạch tâm dưới thân Lục Diệp lại khiến cho tên này cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì với kiến thức và kinh nghiệm của hắn, liếc mắt liền thấy hạch tâm này không phải là vật phàm. Còn về phần rốt cuộc là gì thì không thể nào biết. Nhưng bất kể là gì, thu lại trước rồi tính sau. Nghĩ như vậy, tên trùng tộc này nghênh đón hạch tâm thò tay ra chộp lấy. Lục Diệp đã ngã lệch trên hạch tâm, bỗng mở mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn tên trùng tộc Nhật Chiếu, không hề có dấu vết bị thương. Trùng tộc Nhật Chiếu kia không khỏi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Một cổ lực lượng thôn phệ tứ phương liền ầm vang cuốn tới, bao phủ hắn. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, tiếng động tranh phong huyên náo vốn có đã biến mất không còn tung tích. Bản thân hắn cũng không biết tại sao lại đi tới một thế giới khác. Quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện có bốn bóng người đang bao vây hắn từ bốn phía. Cảm ứng một chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì bốn người này tất cả đều là Nguyệt Giao hậu kỳ. Việc Nhật Chiếu trùng tộc bỗng mất tích vô cùng quỷ dị, một vị Nhật Chiếu trùng tộc khác đang giao tranh với địch cảm ứng được không khỏi giật mình. Thừa dịp hắn phân tâm, Nhật Chiếu nhân tộc rốt cuộc xoay chuyển tình thế. Nhật Chiếu nhân tộc này vừa rồi lấy một địch hai, tình thế có nhiều bất lợi. Giờ phút này xoay chuyển cục diện, lập tức phản công quấn lấy địch nhân. Tuy rằng hắn không biết Lục Diệp có lai lịch gì, cũng không rõ vì sao một Nhật Chiếu của đối phương lại mất tích một cách ly kỳ. Nhưng thân phận Lục Diệp là nhân tộc không sai, đã giúp đỡ hắn cũng không sai, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích. Một chọi một, Nhật Chiếu trùng tộc kia nhất thời không thoát thân được, trong lòng vô cùng lo lắng. Mắt thấy hạch tâm giống như hòn non bộ lại đâm thẳng về ổ trùng, Nhật Chiếu trùng tộc vội vàng gầm thét. Ngăn hắn ta! Trùng sào là căn cơ của chi trùng tộc này, đương nhiên không thể nào để xảy ra bất trắc. Kết thúc tập 462 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.